Tổng Giám đốc, anh thật là hư. Chương 352. Tự tay kết thúc, gocchuyenaudio.com. Nói xong những lời này, Vũ Nghê căng thẳng run rẩy. Giữa cô và hắn có xảy ra chuyện gì không? Không phải hắn là đồng tính sao? Trong lúc vô tình cô nhìn Lạc Ngạo Thực vẻ mặt nóng lòng muốn biết câu trả lời. Hơn nữa trong ánh mắt anh còn mơ hồ cười cười và chờ đợi. Không sai, cô có thể đọc hiểu ánh mắt của anh bởi tâm trạng anh và cô giống nhau. Ha ha, Lâm Hiên bật cười, châm chọc nói. Phó Vũ Nghê, xem ra cô thật sự không sợ chồng mình bị mất thể diện mới có thể đứng giữa chốn đông người như thế này lại hỏi tôi vấn đề này. Vũ Nghê đưa tay kéo hắn lại, trợn mắt quát. Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này có phải thật hay không? Lâm Hiên ngừng cười, rất nghiêm túc trả lời. Tôi cho cô biết, thật ra đêm đó không phải là tôi, là người đàn ông khác. Lúc Lâm Hiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Ngạo Thực. Đi cảnh sát còng hai tay Lâm Hiên, kéo anh ta ra khỏi phòng. Khốn kiếp, Lạc Ngạo Thực gào to một tiếng, lao về phía Lâm Hiên giơ chân lên đạp thẳng vào mặt hắn. Vũ Nghê giống như bị giáng cho một quyền thật mạnh, nặng nề lùi về phía sau. Hai người cảnh sát chặn Lạc Ngạo Thực, buồn bã thở dài khuyên. Jerry, đừng đánh hắn nữa, đánh nữa là chết người đấy. Một cái đạp chân này của Lạc Ngạo Thực thế nào, người bạn cảnh sát của anh tất nhiêu hiểu rõ, chỉ cần một cước này rơi xuống đầu Lâm Hiên, chắc chắn hắn sẽ mất mạng. Vũ Nghê thất vọng, khổ sở, buông thõng hai vai run rẩy rơi nước mắt từng giọt rơi trên mờ u bàn tay của anh. Sự kích động muốn đánh người qua đi, Lạc Ngạo Thực lập tức bình tĩnh lại, Vũ Nghê, không sao đâu. Em đừng khóc, Vũ Nghê đưa lưng về phía anh, nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt. Em không khóc, anh đừng lo lắng, xoay người nhìn vào mắt anh, nở nụ cười tươi tắn. Hiện giờ đã bắt được kẻ phạm tội, em vui mừng quá thôi. Lạc Ngạo Thực vỗ vỗ vai cô, nở nụ cười ấm áp. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vũ Nghê ép bản thân cười. Đúng vậy, em muốn về nhà, chắc chắn các con đang rất lo lắng. Đi mau, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Nhìn cô cười còn khó coi hơn khóc, làm sao anh có thể không hiểu tâm trạng của cô lúc này. Trong lòng cô đang không ngừng dấy lên hy vọng, nhưng đáp án cuối cùng chẳng khác nào một vết dao cứa vào tim cô. Về những lời Lâm Hiên nói còn phải đợi điều tra, rất có thể hắn đang nói láo. Lâm Hiên sẽ chết sao? Trên đường về nhà, cô dựa vào ngực anh hỏi, liệu nhà họ Lâm có tạo ra bệnh án tâm thần, khiến anh ta thoát khỏi án tử hình không? Hắn phải chết, nếu hắn không chết, vậy còn gì là pháp luật? Khi hắn giết người, không phải rất tỉnh táo sao, kết hợp cùng với những bằng chứng khác đã có thể chứng minh đầy đủ trạng thái tinh thần hắn rất tốt. Cũng đúng, đồng tính cũng không có nghĩa là bệnh nhân tâm thần. Vũ Nghê nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc có thể cả hai đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra, giờ phút này trong xe hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Nằm trước ngực anh, cô có thể nghe thấy nhịp tim anh đang đập thịch thịch. Vũ Nghê chợt ngẩng mặt lên, nhìn chiếc cằm nghiêm nghị của anh đồng thời đưa tay đấm ngực anh ấm ức nói. Lạc Ngạo Thực, thì ra nguyên nhân tất cả mọi chuyện đều là vì anh mà ra, tại sao anh lại quyến rũ như vậy? Chưa tính đến những phụ nữ bị anh thu hút chạy tới đánh em tranh giành tình cảm, tại sao lại hấp dẫn cả đàn ông nữa? Anh có biết tất cả mọi người đều bị anh gián tiếp hại không? Lâm Dương, còn có bố Tinh Tinh, trước, gocchuyenaudio.com, đây em thấy bố Tinh Tinh giống ai đó, bây giờ thì đã biết chính là giống anh. Khi cô nhìn bức hình bố Tinh Tinh, chỉ cảm thấy gương mặt đó có nét gì đó quen quen, bây giờ thì đã có câu trả lời. Tuy bố cô bé không có thần thái giống Ngạo Thực nhưng trên khuôn mặt có nhiều đường nét khá giống. Chắc chắn Lâm Hiên đã coi bố Tinh Tinh là thế thân của Lạc Ngạo Thực. Xin lỗi, anh cười khổi, anh đảm bảo sau này mỗi khi ra khỏi nhà, anh nhất định sẽ làm cho mình xấu nhất có thể, như vậy được chưa? Vũ Nghê cười khổ, nước mắt tràn đầy cả hốc mắt. Tất nhiên không được, nếu mỗi khi anh đi ra ngoài đều xấu hoắc, người bên ngoài sẽ cười nhạo em mất. Em không muốn bị người khác chê cười, em muốn tất cả mọi người phải bội phục mình, không chỉ làm việc xuất sắc chăm sóc gia đình chu đáo, còn có một ông chồng đẹp trai tài giỏi trung tình. Ôi, Lạc Ngạo Thực bật cười thích thú. Nói cho anh biết, sau này mỗi khi anh ra khỏi nhà nhất định phải ngày sau đẹp trai hơn, quyến rũ hơn ngày trước. Vũ Nghê ra lệnh. Cái gì, không phải sau này em muốn hóa trang cho anh đấy chứ? Chẳng lẽ em định cắt xẻ gương mặt anh sao? Nghe những lời cô nói, khiến anh hơi nghi ngờ. Vũ Nghê nhăn mũi một cái, đôi môi đỏ mọng mở ra. Tất nhiên, hiện giờ trong bem đang có cục cưng, đợi sau này cục cưng chào đời sẽ rất bận rộn, làm gì còn thời gian quan tâm tới anh. Vậy ý em là sau này anh phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, để người ngoài nhìn vào đều nghĩ là do công lao của em. Lạc Ngạo Thực cất giọng nghi ngờ, trong giọng nói tràn đầy vẻ không dám tin. Đúng, ý em chính là như vậy. Làm sao có thể như vậy? Nếu em không chăm sóc cẩn thận cho anh, sau này anh nhất định sẽ không cạo râu, không thay đồ, cả ngày sẽ nhăn mặt nhíu mày. Lạc Ngạo thực tưởng tượng ra dáng vẻ dơ dáy sau này của mình, nụ cười trên mặt càng hiện rõ hơn, thậm chí còn bật ra tiếng cười khe khẽ khoái trá. Anh dám, nếu như sau này anh dám làm như vậy thật em sẽ không cho cục cưng để ý tới người bố như anh. Két một tiếng, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Xe dừng lại khá gấp, hơn nữa còn mang theo vẻ tức giận. Khiến vợ chồng ngồi ở hàng ghế sau cùng lúc đưa mắt nhìn về phía tài xế phía trước bằng ánh mắt khó hiểu. Người tài xế quay đầu lại tức giận ra lệnh, không được tớ nói cho cậu biết Jerry, sau này cậu nên làm giảm bớt vẻ đẹp trai của mình đi. Chính vẻ đẹp trai của cậu không những liên lụy tới Vũ Nghê, tới Lâm Dương, tới rất nhiều người phụ nữ khác, thậm chí là cả đàn ông. Còn có Tư Vũ nhà tớ, chỉ sợ là sẽ bị hại càng thê thảm hơn. Câu nói này khiến Lạc Ngạo thực cúi đầu tự trách. Đúng vậy, chính anh đã gián tiếp hại em gái mình. Tâm trạng Vũ Nghê cũng bị câu nói này làm thay đổi, buồn phiền thay thế cho vui vẻ khi nãy, nhìn hai người đàn ông trước mặt khổ sở nói. Kết hôn rồi mới biết mình gả cho một tên đồng tính, đừng nói là một cô gái trẻ chưa từng trải sự đời, cho dù là một người phụ nữ trung niên chững chạc cũng không thể nào chấp nhận. Em nghĩ chắc chắn Tư Vũ rất muốn nói cho chúng ta biết chuyện này, chỉ là em ấy không biết biểu đạt như thế nào. Tạp Thư, ông xã, chúng ta mau về nhà nói cho em ấy biết chuyện này, nhất định Tư Vũ cũng rất muốn biết chuyện này. Vũ Nghê đề nghị trách Trương.